Cực hạn liên quân, chương 14, Eri, góc truyện audio.com. Ngươi dám phớt lờ lời nói của ta? Tiếng nói hạ xối gờ băng lãnh, Thần Phong có cảm giác phát run, ngay lập tức ngồi bệt xuống. Lại một tiếng vút bay qua đầu hắn, vật đó bay qua người hắn, cắm ngay vào cạnh tường gỗ cái phập. Thần Phong hai mắt nhìn thấy vật kia mà trong lòng lạnh run lên bần bật. Mẹ nó, là phi tiêu của ninja thực thụ đấy. Mồ hôi lạnh của hắn chảy xuống. Hắn gặp ai thế này? Một con nhỏ hờ tí là phóng phi tiêu. Nãy giờ là hai lần rồi đấy. Thần Phong có xúc động muốn đè nữ hài này ra mà tét mông. Dám đe dọa tính mạng lão tử. Thế nhưng hắn chỉ nghĩ trong đầu mà thôi. Anh đây không chấp trẻ con. À, Thần Phong, huynh về rồi à, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Thần Phong hai mắt đẫm lệ nhìn thấy Illumia xuất hiện mà nhẹ lòng. Nàng đúng là thiên thần của lòng ta. Lúc nào cũng nhẹ nhàng đáng yêu như vậy. Illumia tiến ra sân đỡ lấy Thắng Phong đang ngồi bệt dưới đất. Thấy vẻ mặt của hắn ngẩn ngơ thì khó hiểu. Illumia tỷ, kẻ này là, nữ hài phía sau lên tiếng hỏi. Illumia mỉm cười lên tiếng nói. Đây là Thần Phong, là ở cùng với ta cùng ông nội đấy. Nữ hài kia ồ lên một tiếng. Không ngờ hắn thật sự là ở đây. Nàng ta hai má có chút ngượng ngùng. Biết mình sai lên chỉ cười một cái biến mất. Thần Phong hồn vía cứ bay đi rồi lại trở về. Hắn cố gắng vịn người vào Illumia. Cố tình hít lấy mùi thơm của nàng. Này, định để ta đỡ huynh mãi thế này à? Thần Phong ngượng ngùng đứng thẳng dậy. Cười hề hề gãi đầu gãi tai chuyển chủ đề. Ha ha, Illumia, con nhóc kia là ai thế? Illumia cười duyên dáng, chỉ sang phía bên cạnh nói. Là hàng xóm đấy, tên là Eri, Eri, Thần Phong há hốc miệng, hai mắt như muốn lồi cả ra ngoài, mặt có chút cứng ngắc. Thần Phong, huynh sao vậy? Illumia thấy Thần Phong tự nhiên giật mình như thế thì lo lắng hỏi. Thần Phong lắc lắc đầu. Không sao, không sao, hắn vừa thao Illumia tiến vào nhà vừa nghe nàng kể. Thì ra Eri tiến vào học viện đã nửa năm rồi. Hiện tại đang học bên chiến sĩ năm nhất. Nàng ta gia thế vô cùng lớn, cho nên có thể ở riêng tại đây. Học viện chu cấp cho nàng một nơi yên tĩnh để học tập. Không cần phải chen lấn ở trong ký túc xá như mọi học viên khác. Thần Phong gật đầu. Không ngờ Eri tại nơi này lại có một gia thế kinh người. Chắc phải mạnh lắm thì một học viện như học viện chiến thần mới ưu tiên như thế. Thần Phong sau bữa cơm trưa cùng Illumia thì ở trong phòng cả chiều. Illumia chiều có tiết học nên rời đi. Thần Phong ngồi xếp bằng trên giường. Trong đầu liên tục suy nghĩ. Hắn muốn tìm hiểu một chút. Thân thể hắn rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Tại sao hắn lại trở thành biến thái như vậy? Chẳng nhẽ là do giấc mơ hôm qua? Thần Phong nhíu mày, hắn hôm nay nhìn công thức trên bảng trong đầu liên xuất hiện cách chế tạo hỏa cầu. Nếu những thứ khác thì sao? Nghĩ là làm, hắn liền rời đi khỏi nhà. Mục tiêu của hắn chính là thư viện của học viện. Thư viện của học viện nằm ở chính giữa học viện. Nơi này hôm qua hắn đã từng đi qua thế nên hắn vẫn nhớ. Thư viện lúc này rất đông học viên, thế nhưng ai ai cũng bảo trì yên tĩnh không gây tiếng ồn. Thần Phong hắn tiến vào cũng không làm ai để ý tiến vào bên trong Thần Phong kinh ngạc. Nơi này vô cùng rộng lớn, phải có đến mấy trăm tủ sách lớn ấy chứ. Người đi lại nườm nượp, nơi đâu cũng thấy có học viên qua lại, thi thoảng lại có tiếng mở sách vang lên, tuyệt nhiên không có ai lên tiếng nói. Thần Phong chậm rãi đi về hướng bảng chỉ dẫn nơi có sách hướng dẫn pháp thuật cơ bản. Pháp thuật cơ bản là cơ sở pháp thuật của pháp sư. Nơi đây chứa rất nhiều sách dạy ma pháp sơ cấp. Thần Phong đi lại một hồi, ngắm nghía một chút, hắn lấy ra một quyển sách màu vàng. Quyển sách này có ghi ba chữ hỏa pháp thuật. Thần Phong gật gù, chậm rãi mở ra, bên trong xuất hiện nhiều hơn các loại pháp thuật. Hắn tập trung nhìn vào một loại đầu tiên, hỏa long pháp thuật sơ cấp. Hỏa long pháp thuật là dùng sức mạnh hỏa hệ, tạo thành một con rồng bằng lửa. Đây chỉ là một pháp thuật cấp thấp, hầu hết đều là giúp pháp sư có thể tập luyện nhẹ nhàng khống chế mà thôi. Thần Phong ồ lên một tiếng. Cuối cùng phán đoán của hắn đã chính xác. Quả thực trong đầu hắn lúc này xuất hiện các thao tác thi triển hỏa long thuật. Động tác phiêu giật, hoàn mỹ, nhiều nơi còn khác trong sách nhiều. Thần Phong mừng thầm, tuy nhiên hắn không dám ở đây thử. Tốt nhất nên giấu đi chuyện này. Thần Phong điên cuồng mở sách tìm kiếm các loại pháp thuật khác. Không chỉ hỏa thuật, thủy thuật, thổ thuật, phong thuật, băng thuật, Thần Phong điên cuồng tìm kiếm các loại pháp thuật cấp thấp. Khi hắn phát hiện ra đã đi đến cuối dãy thì trời đã tối đen như mực. Thần Phong nhanh chân chạy về. Trước hết nhất định phải về ăn cơm đã. Nếu không Illumia sẽ giận hắn. Kế hoạch ăn người đẹp sẽ bị gián đoạn mất. Cách chương.